tiếp theo đó là khai chiến. Bần đạo cười khổ nói, phải nói thực lực của hạm đội, đội quân hỗn hợp của thất công chúa so với hạm đội còn sót lại của ba đại đế quốc là mạnh mẽ hơn. Nhưng mà lúc khai chiến, đột nhiên từ nơi biển sâu chui lên vô số lưỡng thê nhân ngư chiến sĩ của hải tộc, còn có mấy trăm đầu hải thú bọn chúng nuôi dưỡng. Đến đây, thất công chúa đã hoàn toàn không phải là đối thủ. Hải tộc, có bao nhiêu? Có bộ dáng gì? Sức chiến đấu như thế nào? Vong Ưu vội vàng hỏi. Số lượng xuất hiện ước chừng 20 vạn, bộ dáng giống như là con cóc hình người. Ân, chiến báo của công chúa là hình dung như vậy. Bần đạo cười khổ nói. Sau đó ta tiếp tục hồi đáp. Bọn hắn thân cao ước chừng 2 thước. Thực lực của những cóc chiến sĩ này kém xã nhân ngư chiến sĩ, nhưng mà số lượng rất nhiều. 200 người chúng ta cấp cho nàng, căn bản không thể nào là đối thủ, cho nên nàng cũng không dám phái ra đi chịu chết. Nói như vậy, chỉ sợ uy hiếp lớn nhất đối với thất công chúa chính là đám hải thú này sao? Vong Ưu hỏi. Không sai. Bần đạo nhíu mày nói. Chiến hạm bị đánh chìm phần lớn đều là do đám hải thú làm. Nghe nói hải thú bình thường đều là chiến sĩ cấp 8, cấp 9, phi thường lợi hại. Mà đám cóc chiến sĩ này thì càng ưa thích bò lên trên thuyền, sau đó giết người đoạt thuyền. Thất công chúa thậm chí bị bọn hắn đoạt đi một chiến hạm. Theo như trên thư viết, bọn hắn có thể không cần bất cứ vật phẩm nào trợ giúp mà ở hai bên cạnh thuyền bóng loáng bò lên trên thuyền. Kháo, không lẽ là thằn lằn sao? Chẳng thể trách thất công chúa ăn thiệt thời lớn như vậy. Đang chiến đấu đột nhiên xuất hiện viện quân cường đại như vậy, quả thật ai cũng chịu không nổi. Nàng có thể tổn thất ít như vậy, cũng đã thật sự rất không tồi rồi. Vong Ưu cười bình luận, vận dụng đại hải quái cũng là bất đắc dĩ. Đáng tiếc tà nhãn bạo chúa không ở nơi này, bằng không là có trò hay rồi. Bần đạo bất đắc dĩ nói. Tà nhãn bạo chúa chỉ huy quân đoàn hải thú đều là một mình hành động. Nhiệm vụ của bọn họ chủ yếu là tập kích xưởng đóng tàu, đồng thời tận lực giết càng nhiều thợ đóng tàu càng tốt. Cho nên mỗi lần hải thú tập kích, đều là chết rất nhiều người, khiến cho thanh danh của tà nhãn bạo chúa rất là xấu. Ngay cả bọn hải tắc đều đối với hắn cực kỳ bất mãn. Bởi vì trong đám hải tắc phần đông chính là xuất thân từ thợ đóng tàu của ba đại đế quốc. Cho nên thất công chúa chưa bao giờ dám đi cùng với tà nhãn bạo chúa. Sợ bị người ta phát hiện ra thân phận của hắn. Dù sao gia hỏa có thể chỉ huy hải thú quả thực là hiếm thấy. Ai nhìn thấy thủ hạ của tà nhãn bạo chúa chỉ huy, đều nhất định có thể đoán ra bàn tay đen phía sau những vụ hải thú tập kích. Thất công chúa viết chiến báo kể tỉ mỉ như vậy với ngươi, chỉ sợ không phải là hội báo tình huống đơn giản vậy chứ. Vong Ưu cười nói. Ý tứ cầu viện rất là rõ ràng nha. Đúng vậy a, nàng nói nàng ở tại Thượng Hải chờ tin tức của ta. Nói rằng nếu không thể giải quyết vấn đề này, e là không thể đảm bảo có thể đem bảo bối địa tinh của ta an toàn đưa lên Uy đảo. Bần đạo cười khổ nói, đây rõ ràng là đe dọa trắng trợn a. Ai nha, vậy phải làm sao bây giờ? Ái Liên Na nói, cóc chiến sĩ nhiều như vậy. Còn có mấy trăm đầu hải thú cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể tiêu diệt a. Người khác không được, phu quân nhất định có thể. Hương Hương tự tin nói với ta, có phải hay không? Nói xong, còn mở to ánh mắt mọng nước nhìn ta, thật là đáng yêu. Ha ha, Bần đạo đầy hào khí nói, một đám tôm tép, ở trong mắt ta. Toàn bộ bất quá đều là một bầy kiến hôi thôi, ta tùy tay có thể dễ dàng tiêu diệt toàn bộ. Phu quân thật sự có biện pháp giải quyết bọn hắn. Hương Hương vốn là đùa giỡn với ta, nhưng không ngờ ta thật sự có nắm chắc như vậy, không khỏi tò mò hỏi, biện pháp gì thế? Bảo Vong Ưu nói cho nàng nghe đi. Bần đạo vung tay lên, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Ha ha, ba người đều cười rộ lên. Ái Liên Na trêu chọc nói, ngươi nha, không bổn sự nói không bổn sự, như thế nào còn tự mình thổi phồng mình lên, rồi còn kêu người khác giúp mình kết thúc a? Ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi. Bần đạo cười nói, kỳ thật, đối phó bọn hắn cũng không khó. Sinh vật trong biển có hạn chế, đó chính là không thể rời xa nước. Nhằm vào cái nhược điểm này, trong lòng ta sớm đã lập kế hoạch. Thật sư, Ái Liên Na vội vàng hỏi, vậy ngươi còn không mau nói. Độc, Vân Đạo hung tợn nói, trong tay ta có dược tề sư tốt nhất trên toàn bộ đại lục. Chỉ cần phối chế ra độc tố đặc biệt giết chết cóc, sản xuất số lượng lớn, chờ lúc khai chiến đổ ra biển. Hừ, đám cóc chiến sĩ cho má, toàn bộ đều đi đời nhà ma. Nghe được lời nói của ta, Hương Hương cùng Ái Liên Na trên đầu đều ứa mồ hôi lạnh. Các nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, ta đã ác như vậy, nhưng không ngờ còn có người ác hơn cả ta. Bởi vì tiếp theo là Vong Ưu lên tiếng. Độc tố có thể chia làm hai loại, một loại là có hiệu lực nhanh chóng, có thể trực tiếp tiêu diệt cóc chiến sĩ. Loại còn lại là một loại mãn tính, có thể truyền nhiễm, tương tự như ôn dịch. Đám cóc chiến sĩ này mang độc tố này trên mình trở về, thậm chí có thể tiêu diệt cả một chủng tộc. Vong Ưu đột nhiên nhún nhún vai nói, hay là quên đi, đây cũng là có chút quá tần nhẫn rồi, ta cũng không muốn nhìn thấy. Lần này ngay cả ta cũng phải đổ mồ hôi lạnh. Hoàn hảo Vong Ưu mình cũng không thông qua cái ý tưởng điên cuồng kia. Bằng không ta quả thật là gặp khó khăn. Tuy rằng trên chiến trường có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhưng mà động một tí là diệt tộc, ta quả thực làm không được. Thực lực của đám cóc chiến sĩ yếu nhược, chúng ta nắm chắc độc chết được bọn chúng. Nhưng mà hải thú bọn chúng nuôi đều là cấp 8, cấp 9. Ta sợ chúng ta rất khó phối chế ra độc tố có thể gây tổn thương đến chúng nó. Hương Hương khó nghĩ nói, vậy phải làm sao bây giờ a? Đơn giản, Vong Ưu cười nói, kêu tà nhãn bạo chúa phóng thích hải thú hắn khống chế, sau đó bảo hắn một mình đi theo thất công chúa là, đến lúc đó dựa vào hắn đem những hải thú này khống chế lại là xong. Dù sao tà nhãn bạo chúa bản thân cũng chưa có bại lộ, cho nên hắn một mình xuất hiện hẳn là sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Ha ha, nói cách khác, coi như hoài nghi thì thế nào? Không có chứng cứ ai tin a? Dừng, cho dù giáo đình có chứng cứ ta cũng không sợ, tất cả đều là đối địch. Âm mưu quỷ kế với nhau là bình thường, phát hiện thì có thể làm được gì? Vân Đạo khinh thường nói, tiếp theo ta ôn nhu nói với Hương Hương, Hương Hương, nàng lập tức phái Thương Long Giác mang theo một đội dược tề sư lão luyện đi Thượng Hải, hướng thất công chúa đưa tin được không? Được. Hương Hương cười đáp ứng một tiếng, xoay người đi thi hành nhiệm vụ. Cóc chiến sĩ tuyệt đối không thể là tự dưng xuất hiện. Vân Đạo nhíu mày nói, gió thổi báo giông tố sắp đến a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 573, tin xấu dồn dập. Mấy ngày kế tiếp, Vân Đạo liên tiếp nhận được tin xấu, bao gồm các tin tức từ cơ sở ngầm ta bố trí ở ba đại đế quốc, từ Hồng Y giáo chủ Phúc La Tháp, thậm chí tin tức từ tiên nhà truyền đến không có tin nào là tốt đẹp cả, hơn nữa tin sau còn tồi tệ hơn tin trước. Trước tiên là nói về tin tức của ba đại đế quốc, bởi vì trước kia chúng ta đều không quá coi trọng ba đại đế quốc, cho nên cơ sở ngầm ở nơi này đều là đơn giản làm cho có lệ, vẻn vẹn có thể nghe ngóng được tin tức bình thường mà thôi, còn về tình báo cơ mật thì khó lấy được hoặc là chỉ qua loa. Hơn nữa cũng không có con đường chuyên biệt để nhanh chóng giao đến tay ta. Kết quả, sai lầm này tạo thành hậu quả nghiêm trọng, đó chính là làm cho thất công chúa chịu thiệt lớn. Xem ra, châm ngôn lúc nào cũng đúng a, vô luận vào thời điểm nào cũng không thể khinh thường bất cứ đối thủ nào, dù cho hắn đã hấp hối, suy yếu vô cùng, cũng nhất định phải luôn luôn cẩn thận. Nếu không thì hắn sẽ thừa lúc ngươi không để ý mà cho ngươi một đòn đau nhớ đời. Sau khi ba đại đế quốc đại thắng, bọn chúng bắt đầu rêu rao thắng lợi này ra khắp nơi nhằm cổ vũ sĩ khí ngày càng suy sụp. Nhờ thế mà chúng ta mới biết được một vài tình huống cụ thể về lần chiến đấu này. Nằm ngoài dự kiến mọi người chính là, người vạch ra kế hoạch tập kích thất công chúa lần này không ngờ là cái tên mà ta trước kia chướng mắt nhất, đại vương tử của Kham Mạt Tư đế quốc Đạt Giai. Cái tên này sau khi bị ta chơi đều vô số lần, rốt cục thành thục, hắn đã học được tính ẩn nhẫn, trở thành một con ác lang ở trong bóng tối chú ý động tĩnh của ta. Rốt cục, tại sau khi ta hoàn toàn đắc tội ba đại đế quốc, hắn đã nhìn thấy được một cơ hội, bố trí một thế cục, cuối cũng đem nữ vũ thần tính kế, vì chính mình xả được mối hận trong lòng đồng thời nâng cao uy vọng của mình trên đại lục. Lai lịch của cóc chiến sĩ này cũng đã rõ ràng, bọn chúng là một loại hải tộc sa đọa, thiên tính tàn bạo, vì cái ăn không tiếc hướng các hải tộc khác xuống tay, bọn chúng có thể nói là địch nhân của toàn bộ những hải tộc khác. Sau khi hải tộc bị nhân loại đả bại, bọn chúng cũng chịu liên lụy, bị ép lui về hoang đảo của Kham Mạt Tư đế quốc. Ở nơi này, vì hoàn cảnh địa lý thuận lợi, ngăn cản được vài lần nhân loại tập kích, rốt cục đứng vững vàng ở đây. Về sau, khi giáo đình tổn thất thảm trọng liền cũng mặc kệ chúng nó. Trên mấy hoang đảo không có người này không có tài nguyên quý giá nào cả. Thật sự không cần phải lãng phí quân đội cho cái địa phương không có tí lợi ích nào này. Do đó mà để cho những gia hỏa khiến người ta chán ghét này tự sinh tự diệt. Nhưng không ngờ những cóc chiến sĩ này tính thích ứng là cực kỳ mạnh mẽ. Bọn hắn không chỉ có thành công ở trên hoang đảo này, hơn nữa còn không ngừng sinh sôi nảy nở, tộc đàn không ngừng lớn mạnh. Hiện tại dân cư cũng đã lên đến 200-300 vạn, cũng đã bắt đầu thỉnh thoảng tập kích làng mạc vùng duyên hải Kham Mạt Tư đế quốc, trở thành một đại tai họa của Kham Mạt Tư đế quốc. Không thể không nói, đạt giai Kham Mạt Tư làm rất là tốt. Hắn vì muốn lôi kéo cóc chiến sĩ mà không quản tự mình mạo hiểm đi thương lượng với hải tộc sa đọa này, cuối cùng sau bao cố gắng rốt cục đã thành công. Vì vậy, hắn không chỉ có giải quyết được tai họa của Kham Mạt Tư đế quốc, mà còn thành công cấp cho thất công chúa một cái đả kích lớn. Chiêu mượn dao giết người quả thật rất không tệ, cho dù là bần đạo cũng không khỏi không khen ngợi hắn vài câu. Bất quá hắn dù sao chỉ là tài năng nhất thời, so với thất công chúa kỳ tài ngút trời căn bản không cách nào so sánh được. Ngẫu nhiên thắng một lần coi như bình thường, nhưng mà hắn còn có thể thắng lần thứ hai sao? Bần đạo tỏ vẻ hoài nghi. Hồng y giáo chủ Phúc La Tháp cuối cùng cũng không uổng công ta tha cho hắn một lần. Từ chỗ hắn truyền tới tin tức quan trọng, được sự gợi ý của đại hoàng tử, giáo hoàng dưới tình huống quân lực của giáo đình rõ ràng không đủ, tính toán đem dã man nhân ở vùng biên cương xa xôi thu nạp. Trước kia giáo đình đối với bọn họ vì tín ngưỡng một cái tên nào đó mà luôn đàn áp bọn họ. Thế cho nên bọn hắn bị ép buộc chỉ có thể sinh sống tại vùng biên cương hẻo lánh. Hoàn cảnh sống nơi đó phi thường tồi tệ, khiến cho cuộc sống của dã man nhân rất là khó khăn. Dân cư vẻn vẹn có thể miễn cưỡng duy trì ở một mức thấp. Bất quá, hoàn cảnh sống tồi tệ cũng bồi dưỡng nên tính cách bất khuất và khí lực cường hãn cho bọn họ. Dã man nhân ở các nơi đều là dũng sĩ tinh thông chiến đấu. Hơn nữa dã man nhân ở mỗi địa phương cũng đều là có sở trường riêng. Trong dã man nhân trọng trang bộ binh đạt giai từng thu nạp có một bộ lạc nhỏ, sở trường chính là huấn luyện ma thú. Dã man nhân trên toàn bộ đại lục cộng lại ước chứng 500 vạn, chỉ bất quá là rất phân tán, rải rác ở biên cảnh của ba đại đế quốc. Bởi vì dã man nhân đặc biệt thiện chiến, nam nữ trưởng thành đều là chiến sĩ ưu tú. Hơn nữa bọn họ mười mấy tuổi là đã thành niên, đến 6-70 tuổi còn có thể đánh trận. Tuy rằng bọn họ chỉ có 500 vạn người, nhưng mà chọn lựa kỹ càng tuyển ra 100 vạn quân tuyệt đối là không thành vấn đề. Sức chiến đấu của chiến sĩ phổ thông trong bọn họ là gấp 3 đến 5 lần binh lính bình thường. Hơn nữa bởi vì lâu năm sinh sống ở dã ngoại, lúc nào cũng có thể gặp phải các loại ma thú tập kích, khiến cho kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ cũng không phải là những binh lính chỉ được huấn luyện nhưng chưa được thấy máu có thể so sánh. Có lẽ nếu như là thật sự ra chiến trường đánh nhau, một dã man nhân giết 10 binh lính nhân loại cũng có thể không bị chút thương tích gì. Nếu tính thêm cả các loại sở trường kỳ lạ của bọn họ, tỉ như chăn nuôi ma thú, mai phục, hạ độc các loại, nếu như 100 vạn người này sử dụng thích đáng sức chiến đấu phát huy ra chỉ sợ cũng không kém cỏi hơn so với bất cứ một trong năm đại quân đoàn của giáo đình. Giáo hoàng sau khi tính toán cẩn thận, hơn nữa có ví dụ của đạt giai mà tức khắc liền hiểu ra. Trước kia giáo đình không muốn thu thập dã man nhân là bởi vì sợ bọn họ tổn binh hao tướng còn chưa hẳn có thể đạt được hiệu quả thực tế. Mà hiện tại, nếu có thể đem bọn họ lừa đi, sau đó đưa ra chiến trường làm phá hôi, vô luận dã man nhân và tự nhiên thần giáo ai chết ai sống giáo hoàng cũng đều cao hứng. Hắn cớ sao mà không làm đây? Vì thế giáo hoàng liền đem nhiệm vụ này giao cho tâm phúc của mình là Hồng Y giáo chủ Phúc La Tháp, để cho hắn tự mình phụ trách chuyện này, lấy danh nghĩa của giáo đình chiêu nạp tất cả dũng sĩ của bộ lạc dã man nhân, hứa hẹn thì cũng nhiều vô số. Tỷ như sau khi thắng lợi sẽ cấp cho dã man nhân một cái thân phận hợp pháp, còn cấp cho các bộ lạc đất đai phì nhiêu. Trong lúc chiến tranh toàn bộ thức ăn quần áo, vũ khí trang bị cho dã man nhân chiến sĩ đều do giáo đình cung ứng tiền lương là gấp đôi binh lính nhân loại. Ngoài ra còn nhiều điều kiện hậu đãi khác. Bởi vì danh dự giáo đình gần đây không tốt, vì để gia tăng độ tin cậy, giáo hoàng lần này thậm chí viết thư tay cho các tù trưởng của các đại bộ lạc có sức ảnh hưởng. Tất cả cũng đều giao cho Phúc La Tháp, để cho hắn đại diện toàn quyền giáo hoàng đi đàm phán với các dã man nhân. Vì để gia tăng tính bất ngờ cho đội phục binh này, cũng sợ sự tình không thành dẫn đến xấu mặt. Tất cả chuyện này đều tiến hành trong bí mật. Nếu không phải ta trước đó sắp xếp Hồng Y giáo chủ Phúc La Tháp làm nội ứng, rất có thể ta ở trên chiến trường sau khi nhìn thấy bọn họ mới biết được sự hiện hữu của bọn họ. Mà hiện tại, ha ha, ta há có thể mặc cho giáo đình thu nhận bọn họ, thế nào ta cũng khiến cho bọn hắn gặp phải phiền toái mới được a. Nói tóm lại, Phúc La Tháp lần này xem như lập được công lớn. Bần đạo hồi âm khuyến khích hắn một phen, cũng tỏ vẻ chỉ cần tiếp tục cố gắng trực hệ của hắn sau này sẽ trở thành công tước, lãnh chủ, thậm chí là một quốc vương của tiểu quốc. Đem so sánh thì hai cái tin tức này bất quá chỉ là có chút việc nhỏ mà thôi, chân chính khiến cho ta đau đầu vẫn chính là hai tin tức do tiên nhã chuyển về. Tin tức thứ nhất đó là thiên giới hàng lâm một vị lục dực thiên sứ, phân biệt cùng hoàng đế của ba đại đế quốc gặp mặt. Tình huống cụ thể đương nhiên không ai biết, nhưng mà kể từ đó, ba vị hoàng đế đều như trẻ ra, hơn nữa còn tràn ngập sức sống. Mấu chốt nhất chính là thái độ của ba đại đế quốc đối với giáo đình cũng chuyển biến hoàn toàn. Trước kia ba đại đế quốc đối với giáo đình ngoài nóng trong lạnh, sau lưng làm không ít điều mờ ám, nhưng mà hiện giờ lại hoàn toàn bất đồng. Dưới sự đốc thúc của ba vị hoàng đế, ba đại đế quốc hoàn toàn cùng giáo đình đứng chung chiến tuyến, vô luận giáo đình muốn làm cái gì đều toàn lực phối hợp, tựa như là đầy tớ của giáo đình. Chính vì vậy, toàn bộ cố gắng gây xích mích quan hệ giữa giáo đình và ba đại đế quốc của bần đạo đều trở thành hư ảo. Ghê tởm nhất chính là, thiên giới còn mệnh lệnh Ác É Na cùng tiên nhã đến truyền giáo, giả thần giả quỷ, tạo ra một số thứ gọi là thần tích để lừa gạt dân chúng. Thế là, tại các quốc gia trên đại lục, liên tục xuất hiện cái gọi là thần tích, khiến cho dân chúng mỗi nước đều thành kính hơn rất nhiều so với trước kia, gần như triệt tiêu những ảnh hưởng tiêu cực trước đây ta gây ra cho giáo đình. Ta tin tưởng nếu mặc cho Ác É Na làm như vậy, chỉ sợ không bao lâu nữa, uy vọng của giáo đình sẽ lại trở lại như ban đầu. Chuyện về thần tích cả đại lục đều biết, cũng không phải là tình báo trọng yếu tiên nhã muốn đem đến cho ta. Tình báo bí mật thứ hai nàng đưa đến cho ta đó là, cái tên lục dực thiên sứ kia khi trở về thiên giới thì đem theo hai người, chính là A Nhi Bác Đặc và Ni Khoa đã tàn phế. Tin tức này mới là làm cho ta ngoài ý muốn cùng khiếp sợ. Căn cứ theo phỏng đoán của Ác É Na, rất có thể bọn hắn sẽ bị đưa đến hồ chuyển sinh, dùng phương pháp đặc thù tiến hành trị liệu, đồng thời chuyển hóa thành thể chất của bán thiên sứ, đột phá được hạn chế của thân thể nhân loại. Có lẽ, bọn hắn có thể lại có đột phá cũng nói không chừng. Sau khi nhận được ba tin tức này, Bần Đạo và Vong Ưu đều rất lo âu. Trên thực tế, nếu chỉ là đơn thuần ba tin tức này, chúng ta căn bản sẽ không để ý. Giáo đình coi như là thêm hai cao thủ cộng với đại quân trăm vạn dã man nhân, cũng khẳng định không phải là đối thủ của ta. Bất quá, chúng ta lại cảm thấy được sau lưng chuyện này có bóng dáng của thiên giới. Đó mới là điểm chúng ta lo âu. Chúng ta lo lắng nhất chính là thiên giới sẽ lấy cái dạng hình thức tham chiến gì. Nếu như là bọn hắn thật sự vận dụng quân đoàn thiên sứ. Hắc hắc, chúng ta hiện tại có vẻ còn chưa phải là đối thủ a. Trừ phi thiên không chi thành hoàn toàn hình thành sức chiến đấu, hỏa long pháo, minh quang tháp được trang bị đại lượng quân đội, như vậy chúng ta có lẽ còn có lực. Đáng tiếc đó là không thể là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Nói cách khác hiện tại chúng ta thiếu hụt nhất chính là thời gian. Dựa theo thực lực hùng hậu của bên giáo đình mà nói, thời gian chuẩn bị cho chiến tranh hẳn là trong vòng một năm. Vong Ưu nhíu mày nói, mấy ngàn năm tích xúc, lại thêm dân số 100 triệu, hơn nữa còn có đại lượng nhân tài, thậm chí còn có thiên giới ở sau lưng ủng hộ, giáo đình cường hãn như thế thật là phi thường a. Nhưng mà chúng ta phải giành được thắng lợi trước thế lực này a. Vân Đạo cười khổ nói, đại khái cần 4 năm thời gian, ít nhất cũng phải 3 năm trở lên mới có thể có thực lực cùng với đám chim lợn của thiên giới chính diện đối kháng. Nói cách khác, chúng tê. Hơn nữa bọn hắn đối với giáo đình luôn căm thù, coi như tạm thời hợp tác với nhau, sợ cũng không đoàn kết với nhau được. Có lẽ chúng ta có thể tại trên người bọn họ động não một chút. Hắc hắc, kế ly gián chính là kế tốt nhất từ trước tới nay. Ha ha, thông minh, chúng ta có thể nhân lúc đại biểu của giáo đình, âm thầm gây xích mích giữa dã man nhân với giáo đình. Vong Ưu cười gian nói, về phần nội ứng hắc hắc, thủ hà ám gia của ta am hiểu nhất là giá họa người khác. Bọn hắn có thể cải trang thành giáo chủ đi giết tù trưởng, cũng có thể cải trang thành tù trưởng đi giết giáo chủ. Ha ha, chúng ta thật là ác quá đi. Ai, đây cũng là không có biện pháp. Chỉ cần đến lúc đó đem tên giáo chủ và gã tù trưởng nào xấu xa nhất giết đi là được rồi. Dù thế nào đi nữa bọn hắn cũng không phải là thứ tốt. Vân Đạo nhún nhún vai nói, ai bảo bọn hắn không thành thật mà ở lại nơi hoang dã, cứ muốn đi ra gây phiền phức cho ta làm gì. Ngoài ta cảm thấy hoàng đế của ba đại đế quốc cũng quá không biết điều. Vong Ưu nhíu mày nói, ta thấy rất có thể bọn hắn bị các thiên sứ dùng ma pháp tẩy não, hoặc là hồi xuân chính là thù lao thiên giới cấp cho bọn hắn. Vô luận là pháp thuật làm cho người thường trở nên trẻ hay là dưới tình huống giữ lại ý thức tẩy não, tựa hồ cũng không phải là chuyện đơn giản. Không chỉ có hao phí rất nhiều ma lực, còn phải trả giá rất nhiều tinh lực và thời gian, bằng không đem người biến thành ngu ngốc không tốt hơn sao? Hắc hắc. Vân Đạo cười gian nói, không biết sau khi chúng ta làm thịt ba tên quốc vương kia, thiên giới còn có kiên nhẫn cấp cho tân hoàng để đãi ngộ như vậy nữa không nhỉ? Quản khỉ gió có kiên nhẫn hay không? Hừ, bọn hắn đến tên nào ta sẽ giết tên đó. Vong Ưu hung tợn nói, ám dạ tinh linh thủ hạ của ta mặc dù chính diện ở trên chiến trường rất tệ, nhưng nếu nói về bổn sự trộm đạo, tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ. Hừ, bản thân ta muốn nhìn, pháp sư hoàng cung có phải hay không có thể hiểu rõ bí mật vòng cổ của ta, ma pháp kết giới của bọn hắn có thể ngăn trở phá ma chủy thủ của ta hay không, thân thể của hoàng đế bệ hạ trải qua chúc phúc có thể chống đỡ nổi độc dược do ta phối chế hay không. Chủ nghĩa khủng bố, thật sự là rất đáng sợ. Vân Đạo cười khổ nói, sát thủ được trang bị vũ trang do chủ thần tạo ra, làm sao nhân loại bình thường có thể chống đỡ nổi a? Còn về phần những hoàng đế bệ hạ, trừ phi bọn hắn bên người cả ngày có thiên sứ bảo hộ, bằng không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây bất quá là gây cho bọn hắn một số hỗn loạn cùng phiền toái, muốn dựa vào thủ đoạn ám sát để kéo dài thời gian 2-3 năm là không thể nào. Vong Ưu nói, dài nhất là hơn nửa năm, thậm chí còn chưa tới nửa năm, cho nên phải ở phương diện khác tiến hành đả kích mới được. Ân, ta nghĩ, giữa hai đại lục cơ hồ bị Địa Trung Hải hoàn toàn ngăn cách, chỉ có Mỹ cách Lam Đế Quốc là có đường biên giới với chúng ta. Quan hải biên giới dễ thủ khó công hơn nữa nơi đó lối đi nhỏ hẹp, không thích hợp cho quân đội ra vào. Nếu muốn đánh một trận huy động hai đội quân tinh nhuệ của hai đại lục, hiển nhiên phát huy không hết. Chúng ta chỉ cần ở nơi này lấp lại bằng một quân đoàn 50 vạn người, có thể khiến cho mấy trăm vạn người bọn hắn vào không được. Vân Đạo tự tin mỉm cười nói, cho nên, bọn hắn tất nhiên sẽ tiến hành đổ bộ tác chiến. Đúng vậy, chính là như vậy. Vong Ưu cười nói, nếu muốn đổ bộ tác chiến tất nhiên trước tiên phải nắm giữ quyền làm chủ trên biển. Chẳng thể trách bọn hắn thả rằng bỏ qua một vùng đất rộng lớn, cũng phải mời cho được chiến sĩ cóc tộc tham chiến. Nguyên lai là muốn dựa vào đám cóc này bảo vệ chiến thuyền của mình. Bọn hắn muốn liều mạng đóng tàu. Hừ, nghĩ thì hay nhưng không có cửa đâu. Hắc hắc, chúng ta coi như là đã nắm được tử huyệt của bọn hắn rồi. Bần đạo cười lạnh nói, chỉ cần tiếp tục phá hư kế hoạch đóng tàu của bọn hắn, chặt chẽ nắm quyền chủ động trên biển, bọn hắn vĩnh viễn cũng đừng mong cùng ta khai chiến, kéo dài trên 3-5 năm thời gian, không thành vấn đề. Chỉ sợ bọn hắn chờ không được, trực tiếp xuất động quân đoàn thiên sứ bảo vệ hải phận, ta cũng không thể cho hạm đội của chúng ta chiến đấu với thiên sứ được. Vong Ưu cười khổ nói, cho nên, chúng ta không thể ép quá chặt, nhất định phải có hạn độ, vừa không để cho bọn hắn tại trong thời gian ngắn làm ra đủ chiến hạm, vừa lại không thể làm cho bọn hắn hoàn toàn mất đi năng lực đóng tàu. Hắc hắc, cái này dễ xử lý, tính toán một lần bọn hắn tiến công tổng cộng cần bao nhiêu chiến hạm, sau đó trừ đi số dư, hàng năm chỉ cho phép bọn hắn tạo ra đúng số chiến hạm này, nếu hơn cái nào thì phá hủy cái đó. Bần đạo cười nói, chuyện này giao cho thất công chúa xử lý đi, hắc hắc. Lấy sự khôn khéo của nữ vũ thần, nàng nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Cứ như vậy, thời gian chiến tranh chúng ta dự định chính là 3 năm sau. Vong Ưu cười khổ nói, ai, nhưng 3 năm thời gian thật sự quá ngắn. Dựa theo thói quen của điều nhân, chúng nó vừa ra quy mô đến 100 vạn. Nói cách khác, chúng ta muốn tại trong 3 năm, bằng vào tài nguyên trên tay, huấn luyện ra một đại quân có thể đối kháng với 100 vạn điều nhân, điều này có vẻ hơi khó khăn a. Ha ha, khó khăn mới có khiêu chiến mới kích thích. Bần đạo tự tin nói, binh pháp có câu, biết người biết ta, 100 trận 100 thắng. Hiện tại chúng ta có Ác É Na làm nội ứng đối với những bố trí của điều nhân rõ như lòng bàn tay, còn đám điều nhân tự đại lại đối với chúng ta một chút cũng không biết. Hắc hắc, cho nên trận chiến này chúng ta sớm đã ở thế bất bại, sợ cái gì? Ai sợ? Ta chỉ bất quá là nhắc nhở, chiến tranh còn chưa có bắt đầu, hiện tại nói cái gì cũng đều là suy đoán chủ quan, vạn nhất đến lúc đó bên địch nhân đến đây có đến 200 vạn, ngươi xử lý làm sao? Vong Ưu hỏi. Điều này, ha ha, chẳng qua chúng ta còn có thể đầu hàng a. Bần đạo giả vờ nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 574, cao nhân ngoài ý muốn. Đầu hàng bất quá là nói đùa, bần đạo là người như thế nào mà đi làm cái chuyện thấp hèn đó. Cho nên sau khi thảo luận chấm dứt, chúng ta liền triển khai hành động chính thức. Chuyện lần này quan hệ trọng đại, quả thực là quan hệ đến sinh tử tồn vong, cho nên chúng ta ai cũng không dám qua loa. Mất đến 3 tháng chuẩn bị tỉ mỉ, chúng ta rốt cục xuất thủ. Hoàng đế của 3 đại đế quốc trong một đêm cơ hồ đồng loạt chết đi, tức thì gây ra một sự hỗn loạn cho cao tầng của 3 đại đế quốc. Tam hoàng tử Tạp Nhị của Mỹ Cách Lam đế quốc và đại hoàng tử Đạt Giai của Kham Mạt Tư đế quốc cơ hồ cùng một lúc bị thích khách ám sát. Có điều làm người khiếp sợ chính là bọn hắn không ngờ bình yên vô sự, ngược lại là thích khách bị giết chết. Sau mới truyền ra tin tức, bên người bọn hắn đều có 2 lục dực thiên sứ bảo vệ. Sau khi phụ thân hoàng đế của bọn hắn chết, 2 người cùng nhau ngồi lên hoàng tọa, cũng lại tiếp tục thi hành chính sách đi theo giáo đình, cho nên ảnh hưởng đến 2 quốc gia này phi thường nhỏ. Sự tình rất rõ ràng, không biết có vị cao nhân nào đó của giáo đình, không ngờ từ việc 3 vị hoàng đế bị giết chết mà nhìn ra bước hành động tiếp theo của chúng ta. Hắn sở dĩ có thể được ta gọi là cao nhân, không chỉ là ở chỗ đoán trước sự việc của hắn, mấu chốt nhất vẫn là hắn không ngờ còn biết cách tương kế tự kế mà đạt được lợi ích lớn nhất. Sở dĩ hắn không có trực tiếp đi bảo vệ 3 vị hoàng đế kia, mà là tìm tới 2 người thừa kế chức vị hoàng đế, cùng bọn họ làm một số giao dịch. 2 vị hoàng tử cũng thật là tàn nhẫn, biết ta muốn giết cha của bọn hắn, không ngờ một chút cũng không nhắc nhở cha mình, để mặc cho ta giết. Sau đó bọn hắn liền chiếm lấy tiện nghi. Về phần Hoắc Phúc đế quốc đáng thương bởi vì người thừa kế ngôi vị hoàng đế quá nhiều, cái chết của hoàng đế là đột ngột, lại không kịp chỉ định, kết quả là do giáo đình giám sát, chia vương quốc làm 7, mỗi hoàng tử chiếm một vùng đem một cái đại đế quốc chia thành 7 vương quốc nhỏ. khôi hài nhất vẫn là giáo đình ở giữa vơ vét chỗ tốt. 55 hành tỉnh của Hoắc Phúc đế quốc, mặc dù 7 người hoàng tử lấy đi 7 hành tỉnh thì vẫn còn dư lại 6 tỉnh, 7 huynh đệ thì lại bị giáo đình suối 7 tranh đấu với nhau, không ai chịu nhường ai, cho nên toàn bộ ích lợi đều là giáo hoàng quốc hưởng hết. Hiển nhiên, cả quá trình đều là do giáo đình một tay trù hoạch tiến hành, 6 hành tỉnh này vô luận tình hình phát triển như thế, cuối cùng khẳng định cũng là của giáo hoàng quốc. Vì vậy, những việc làm của bần đạo cơ hồ hoàn toàn là vì người khác may áo cưới. Chính mình lao lực căn bản không được chỗ tốt gì, nhưng lại tiện nghi cho hai tên hoàng tử cùng giáo đình. Nếu như ta không giết hai tên hoàng đế kia, e là hai tên hoàng tử hận ta thấu xương kia nếu muốn đăng cơ, còn phải đợi hơn vài chục năm nữa. Đây hiện tại coi như hai cái tên gia hỏa này cùng ta có thù riêng, gia cửu cùng quốc thù. Bọn hắn sau khi bước lên vũ đài, thế nào mà không quyết tâm đi theo giáo đình a? Về phần giáo đình thì sau sự kiện ám sát lần này là người được lợi ích lớn nhất, ăn không đất đai không nói, còn có thêm được hai tên thủ hạ trung thành. Nhất là Hoắc Phúc sau khi giải thể, tình huống ba đại đế quốc hợp lại hướng giáo đình tạo áp lực giống như trước đây không còn tái hiện nữa, tương đương hoàn toàn giải quyết triệt để một mối uy hiếp. Mà cũng bởi vì việc này nên danh dự của ta trên đại lục trượt dốc không phanh. Ngay cả trong Đại Hán quốc cũng xuất hiện một số lời phê phán, thậm chí trong bức thư cha mẹ viết cho ta đều là khiển trách ta. Âu Dương Phấn thì lại càng tức giận đến nỗi muốn bái công, nhưng còn may được Âu Dương Nhược Lan khuyên nhủ, tất cả điều này đều khiến ta rất là chật vật. Ai? Buồn bực. Xem ra một con người đàng hoàng như ta thật đúng là không thích hợp để đi theo con đường bất chính. Cái này là thuộc về bản chất rồi, ta vẫn là người quá tốt. Về phần giáo hoàng bệ hạ bây giờ đến nằm mơ cũng cười. Hắn và ta đấu nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng chiếm được tiện nghi, thật không dễ dàng a. Trước những chuyện này, chuyện thứ nhất cần làm mà bần đạo đã thương lượng với Vong Ưu chính là dùng hết mọi biện pháp. Cũng phải tìm ra cái tên cao nhân đứng trong bóng tối, sau đó tự tay giết hắn. Kháo, bản thân ta muốn nhìn xem, hắn có thể bảo vệ hai tên hoàng tử nhưng có thể bảo vệ được cho bản thân mình hay không? Bất quá bần đạo mặc dù thua tiểu cục nhưng lại thắng đại cục. Ta ẩn nhẫn hơn 3 tháng tỉ mỉ chuẩn bị hành động như thế nào chỉ lấy mạng 3 tên hoàng đế đơn giản như vậy. Ta không xuất thủ thì thôi. Một khi xuất thủ là với thế sấm vang chớp giật, cấp cho giáo đình một cái đả kích chí mệnh. Đó chính là đại hải chiến Nhật Đức Lan kéo dài suốt 8 ngày 9 đêm, khiến cho cả đại lục kinh sợ. Nhật Đức Lan là tên của một vùng biển, nó là một vùng biển nằm đối diện cửa ra địa Trung Hải. Vùng biển này vừa vặn nằm giữa khu vực chúng ta và giáo đình khống chế, cách hải cảng hai bên chúng ta không xa. Là vùng hòa hoãn xung đột đồng thời là chiến trường khi hai bên giao chiến. Trước kia tự nhiên là hoàn toàn bị liên quân hải tặc khống chế, nhưng mà bây giờ lại bị liên quân hạm đội của giáo đình nắm giữ. Từ sau khi đánh bại thất công chúa, bọn hắn liền coi đây như là hoa viên nhà mình, thỉnh thoảng phái một tiểu đội lướt qua lướt lại, cực kỳ khiến cho chúng ta gai mắt. Ta sau khi chuẩn bị xong hết thảy, thất công chúa luôn phải nín một cục tức trong bụng rốt cục được phép xuất cảnh. Nàng giống như là một con mãnh hổ vừa thoát ra khỏi lồng đằng đằng sát khí. Nhắm thẳng đến Nhật Đức Lan. Quyết phải tìm giáo đình báo thù rửa hận. Lần này thất công chúa đã được ta trang bị hoàn hảo. Ta cấp cho nàng 15 chiến hạm. Mặt khác, còn có 3 thiết giáp chiến hạm loại phổ thông vừa mới hạ thủy. Tính cả của bên thất công mua, thì trong hạm đội có đến 4 thiết giáp chiến hạm. Ngoài ra, nàng còn dẫn theo hơn 1.000 chiến thuyền lớn nhỏ đủ loại, thủy quân tổng cộng hơn 20 vạn người. Lần trước khi thất công chúa bị đánh bại, tổn thất đều là hải tặc làm phá hôi nàng dẫn theo, cho nên bên phía quân đội chính quy cũng không có tổn thất quá lớn. Lần này, nàng rõ ràng đem những hải tặc chân chính đều loại bỏ hết, toàn quân đều dùng hải quân chính quy của 3 quốc gia. Sức chiến đấu của hạm đội phải nói là đạt tới cực mạnh. Những thiết giáp chiến hạm bên ngoài đều được bao quanh bởi một tầng gỗ mỏng, bề ngoài nhìn không ra là thiết giáp, nhưng mà đụng vào là liền biết. Hơn nữa ta còn trang bị hỏa long pháo trên chiến hạm, kỳ thật không nhiều lắm, mỗi chiến thuyền cũng chỉ hơn 100 khẩu, hơn nữa đều là loại nhỏ chiếm đa số. Bất quá, chắc hẳn cũng không có bất kỳ một con chiến hạm nào có thể chịu nổi bị 100 cái long hỏa pháo bắn phá a. Mặt khác, ta sợ thất công chúa lại sơ sót gì, cho nên còn phái Tha Khắc Đàn bảo vệ bên người. Nhớ rõ hạ vị tinh linh vương ta có được từ chỗ nguyên tố tinh linh chứ. Chính là chuẩn bị cho hắn. Tuy rằng tư chất Tha Khắc Đàn không cao lắm, ma lực cũng không phải rất mạnh, nhưng mà liên tục bồi bổ thì sao a? Cả ngày đều uống tử tinh phong vương mật có thể không tiến bộ sao? Vì thế sau khi cùng nguyên tố tinh linh vương lôi hệ ký kết khế ước, hắn rốt cục lĩnh ngộ, cuối cùng đột phá cửa quan cuối cùng, chính thức thăng cấp thành đệ nhất lôi hệ pháp thần trên đại lục, cũng là vị pháp thần thứ 13 trên đại lục. Bởi vì thực lực của hạ vị tinh linh vương cùng với cái thứ trước kia tương đương, cũng chính là so với Hắc Long hiện tại không sai biệt lắm. Nếu còn có được cực phẩm trang bị, dược tề, quyển trục vân vân thì lực chiến đấu của bọn hắn cho dù cản không nổi đại hải quái, nhưng hơn kém nhau cũng không nhiều. Hơn nữa Tha Khắc Đàn sau khi có được tinh linh vương thì kích động tột đỉnh, lấy phương thức nghiêm trang nhất, dùng danh nghĩa lôi thần hướng ta tuyên thệ nguyện trung thành, cho nên đem sự an toàn của thất công chúa giao cho hắn, ta đương nhiên rất yên tâm. Có hạm đội cường đại như thế, lại có cả độc dịch đối phó với cóc chiến sĩ, mặt khác còn có đại hải quái ở trong Ngọc Tinh Bình cùng tà nhãn bạo chúa trợ giúp, thất công chúa trong lòng tràn ngập tự tin. Nàng tin chắc lấy quy mô hạm đội quân giáo đình, nếu không có sự trợ giúp của cóc chiến sĩ, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của nàng. Cho nên nàng ngây ngang xuất hiện ở vùng biển Nhật Đức Lan, cùng thành công đập tơi bời tiểu hạm đội đi thị uy. Thất công chúa cũng không vội tiêu diệt bọn hắn, bởi vì bọn hắn vì chạy trốn, nhất định sẽ đem thất công chúa dẫn đến hạm đội chủ lực quân mình. Bọn hắn còn cho là mình có thể như lần trước, dựa vào cóc chiến sĩ sẽ đánh cho công chúa thất bại thảm hại giống như trước đây. Sau khi trải qua 2-3 ngày truy đuổi, rốt cục thất công chúa như nguyện tại một vùng biển mênh mông tìm được hạm đội của giáo đình. Chỉ bất quá, thất công chúa thông qua báo cáo trinh sát của dực nhân mặt tức thì tái đi. Tình báo nói rằng phía trước cách nàng hơn 50 dặm, có một số lượng hạm đội khổng lồ ẩn núp. 35 chiếc chiến hạm, gần 2.000 chiến thuyền lớn nhỏ, nhận định phòng trừng thủy quân tổng số vượt quá 40 vạn. Thất công chúa ngay lập tức quay đầu bỏ chạy. Hơn nữa hạ cờ hải tặc, treo lên cờ của các quốc gia, nói cách khác là biến hóa nhanh chóng từ hải tặc biến thành quân chính quy. Nhưng phía bên kia cũng không quản đến việc này, trực tiếp đuổi theo. Tuy rằng hai bên đều nhìn không thấy nhau, nhưng mà thất công chúa có thể sử dụng dực nhân trinh sát, giáo đình cũng có sư thứ để xác định phương hướng của thất công chúa. Thất công chúa vừa chạy vừa buồn bực, vốn là mang theo một bụng lửa giận đến báo thù, nhưng hiện tại đảo ngược, không đánh mà lui, nữ vũ thần lần đầu tiên trong đời bị người ta dọa chạy. Trên thực tế, dưới tình huống không biết rõ địch tình, chạy mới là lựa chọn sáng suốt. Nếu bất chấp tất cả xông lên trước khai chiến đó mới là ngu ngốc mang tính điển hình. Chuyện lần này thật sự rất khác thường làm công chúa không thể không suy nghĩ. Lẽ ra bên phía giáo đình sau khi trải qua nhiều đả kích như vậy, thợ đóng tàu đều tổn thất gần hết. Tốc độ đóng tàu hẳn là gần như bị đình trệ mới đúng, như thế nào dường như là ngược lại tăng lên rất nhiều. Thông thường chiến hạm phải mất 3 năm mới đóng xong, nhưng mà hiện tại mới qua 3-4 tháng, giáo đình bên kia liền đã tạo ra 30 chiến hạm, cái này thật là bất khả tư nghị. Giáo đình nếu có thể sáng tạo kỳ tích đóng thuyền khó mà sẽ giữ được bí mật, dù sao đại hải quái đã lộ diện một lần, bọn hắn nếu như không nắm chắc đối phó, có thể mang theo nhiều bảo bối chiến hạm như vậy đuổi theo chịu chết sao? Thất công chúa hiển nhiên không tin sẽ phạm phải sai lầm ngu ngốc như thế, cho nên nàng bắt buộc quyết định lui lại. Nhưng mà rút quân cũng không dễ dàng như vậy. Thất công chúa kinh ngạc phát hiện tốc độ của hạm đội giáo đình rõ ràng so với nàng nhanh hơn rất nhiều, vẻn vẹn một ngày đã bị người ta rượt vào trong tầm mắt. Thất công chúa tuy rằng bất đắc dĩ nhưng mà cũng hiểu được trận chiến này là tuyệt đối khó tránh khỏi. Nếu tiếp tục chạy nữa, vậy cũng chỉ có thể trở thành bia ngắm sống, chẳng thà chủ động một chút, ngược lại có thể chiếm được lợi thế trước. Cho nên nàng mệnh lệnh hạm đội toàn thể quay đầu, bày ra đội hình tiêu chuẩn, hướng về phía hạm đội của đối phương lao tới. Một trận đại hải chiến có 1-2 rốt cục vào một buổi trời tối nhá nhem chính thức bắt đầu. Trận thứ nhất là cóc chiến sĩ khởi xướng đầu tiên. Bọn hắn làm vật hy sinh, tự nhiên muốn lên sân khấu đầu tiên. Chi thấy bất thình lình, trên mặt biển xuất hiện vô số cái đầu của cóc chiến sĩ nhấp nhô. Bọn hắn sau khi lên tới trên mặt biển liền lập tức múa lên ngư xoa, tiến lại gần các chiến thuyền sau đó dán lên thân tàu, giống như là thằn lằn bò lên phía trên. Đột nhiên từng khối chất lỏng màu xanh biếc tưới vào trên người bọn hắn. Sau khi bị chất lỏng này dính vào, cóc chiến sĩ liền lập tức cảm thấy cả người vô lực, ảo ảo từ trên thân tàu ngã xuống. Sau đó trái tim không còn đập nữa, dần dài trở thành một thi thể. Đây là nọc độc do cao tầng của tự nhiên thần giáo tỉ mỉ phối chế, chuyên môn để giết chết cóc chiến sĩ. Đối với nhân loại cũng có ảnh hưởng chẳng qua nhẹ hơn một chút. Bất quá độc này sau khi rơi xuống biển rất nhanh liền hoàn toàn biến mất, cho nên không cần phải lo lắng đến vấn đề ô nhiễm môi trường. Những dược vật này thất công chúa đều đã thực nghiệm trên người các tù binh thất công chúa bắt được, phi thường hữu hiệu, cuối cùng tìm được liều lượng thích hợp, lúc này mới sản xuất số lượng lớn. Theo số nọc độc trong từng thùng rót hết xuống cả mặt biển đều bị nhuộm thành màu xanh biếc. Các cóc chiến sĩ số lượng tử vong rất nhiều, nhưng mà ở người trước ngã xuống người phía sau cũng tiếp tục xông lên rất nhanh. Vốn trời cũng đen nhèm, lại cộng với tầm nhìn trong biển kém cho nên cóc chiến sĩ ở dưới nước sâu cũng không có phát hiện dị thường bên trên, vẫn dũng cảm xông lên chịu chết. Độc này có một cái tác dụng đó chính là không phát ra tiếng kêu. Người chúng độc sẽ bị tê liệt thần kinh mà không phát ra được thanh âm nào cả, cũng không thể nhắc nhở đồng bọn chú ý. Cho nên mãi cho đến khi mấy cao thủ trong cóc tộc, bởi vì nhìn thấy thi thể quá nhiều, bị chết không hiểu vì sao mà sinh ra cảnh giác, mới phát ra cảnh báo, ngăn lại hành vi đi chịu chết của tộc nhân. Chờ sau khi bọn hắn mang theo tộc nhân cách xa vùng biển nhiễm độc, mới phát hiện ra bọn hắn đã bị tổn thất đến 2/3 quân số, mà thất công chúa mới chỉ hạ lệnh đổ ra được một nửa độc dịch mà thôi. Cùng với cóc chiến sĩ phát động tiến công còn có mấy trăm hải thú cấp 8, cấp 9, nhưng mà bọn nó vừa mới xuất hiện, thì đã bị tà nhãn bạo chúa thất công chúa thả ra khống chế. Tiếp đó chúng nó dưới sự chỉ huy của tân chủ nhân, công kích ngược lại lên hạm đội của giáo đình. Tuy rằng bị đám hải thú mạnh mẽ đột nhiên tập kích, nhưng mà hạm đội của giáo đình vẫn biểu hiện ra sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Tại trên 35 chiến hạm, bỗng chui ra tổng cộng hơn 2.000 pháp sư. Các pháp sư trên mỗi chiến hạm đều là đồng hệ. Hơn nữa hiển nhiên bọn hắn phối hợp với nhau đều rất thuần thục, ăn ý phi thường. Trong thời gian ngắn pháp thuật ùn ùn kéo đến đánh cho hải thú tơi bời, đương trường bị giết chết trên trăm con.